Chương 1818, ta chỉ tôn nàng là vương. Đã như vậy, một tháng kia sau đại hôn. Huyễn Du quay người nhìn xem Mạt Lưu, Mạt Lưu, một tháng, chỉ cần ngươi đáp ứng một tháng sau đại hôn, ta liền gả cho ngươi. Nghe được Huyễn Du nói như vậy, Mạt Lưu hơi kinh ngạc, trầm mặc một hồi mới gật đầu, tốt. Chỉ cần nàng đáp ứng, một tháng liền một tháng. Trong phòng, Huyễn Du nhìn dưới đất, Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du, ai cu nở dê không nói thêm gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền là nữ á tha nở dê trôi qua. Tiêu Nhu biết rõ Mạt Lưu muốn cưới Huyễn Du đồng thời phong Huyễn Du là vương sau thời điểm. Tiêu Nhu giống như Huyễn Du nói như thế hôn mê bất tỉnh. Mạt Lưu lo lắng Tiêu Nhu thân thể, liền một mực tại Tiêu Nhu ở trong cung điện bồi Tiêu Nhu. Đồng thời nói cho Tiêu Nhu, Huyễn Du trước kia là minh vương, minh giới bách tính đối với Huyễn Du phi thường tôn kính. Phong Huyễn Du làm hậu, bất quá là vì giảm thiếu một chút phiền toái, để cho những cái kia không an phận người an phận xuống tới. Cứ việc Mạt Lưu liên tục cam đoan, Tiêu Nhu vẫn là chưa tin, thương tâm thời gian thật dài. Tiêu Nhu thương tâm, Mạt Lưu tự nhiên là không có cách nào rời đi. Liên tục bồi Tiêu Nhu 5 ngày, khoảng cách đại hôn chỉ còn lại có 10 ngày thời điểm, Mạt Lưu mới rời khỏi Tiêu Nhu cung điện, đi Minh Vương Điện. Chỉ là còn không có tới gần Minh Vương Điện, Mạt Lưu liền nhìn thấy trong cung luyện dược sư đều hướng về Minh Vương Điện đi. Thấy vậy tình huống, Mạt Lưu trong lòng có một cỗ không tốt lắm dự cảm. Bước nhanh tiến vào Minh Vương Điện, Mạt Lưu liền nghe được một nữ tử nói ra, làm sao sẽ không có cách nào, các người đám này luyện dược sư cũng là thùng cơm sao, vì sao không thể cứu chuyện gì xảy ra. Mạt Lưu nhíu mày nói một câu, tiến nhập trong phòng. Nhìn thấy Mạt Lưu tiến đến, những cái kia luyện dược sư đều cung kính hành lễ, vương. Nghe đến chữ đó, Thanh Ly mãnh liệt nghiêng đầu nhìn về phía Mạt Lưu, cặp kia mắt đen bên trong. Có chút hận ý mãnh liệt cùng sát ý, đây chính là nam nhân kia, chính là hắn hại vương. 20 ngày không ngừng nghỉ đi đường, liền là hy vọng có thể tại vương xảy ra chuyện trước đó chạy về, không nghĩ tới nàng vẫn là đã về trễ rồi. Vương, vương hậu thân thể không được. Những cái kia luyện dược sư trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói ra. Bọn họ đã tận lực mắt thấy vương cùng vương hậu thành thân thiên số còn thừa lại 10 ngày mà thôi, không nghĩ tới vương hậu thế mà xảy ra loại chuyện như vậy. Ngươi nói cái gì? Mạt Lưu nghe vậy chấn kinh gầm thét lên tiếng, ngươi nói lại lần nữa xem, nàng thế nào? 5 ngày trước Huyễn Du thân thể mặc dù phi thường suy yếu, nhưng là hắn cho Huyễn Du nhìn qua, sẽ không xảy ra chuyện, vì sao mới 5 ngày trôi qua, Huyễn Du thân thể lại không được đi đến Huyễn Du bên giường. Mạt Lưu liền nhìn thấy nằm ở trên giường Huyễn Du sắc mặt cực kỳ trắng bệnh. Đưa thay sờ sờ Huyễn Du ra thịt, lạnh buốt dò người. Dùng sức mạnh cho Huyễn Du kiểm tra một chút. Mạt Lưu liền phát hiện Huyễn Du lực lượng chính đang trôi qua. Mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng đúng là trôi qua. Tại sao có thể như vậy? Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du, nỉ non nói, không nên có thể như vậy, không nên giờ khắc này. Mạt Lưu trong lòng có loại chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi. Giống như là cực kỳ trọng yếu đồ vật tức làm mất đi một dạng. Đều là ngươi đem vương hại thành cái dạng này, ngươi cũng ngay. Thanh Ly xem xét Mạt Lưu bộ dáng, liền cảm giác dối trá. Hiện tại đang lo lắng cái gì? Nếu như không phải hắn, vương càng bản liền sẽ không mặt sắp tử vong. Thanh Ly nhận biết luyện dược sư hô một tiếng, phẫn nộ quát, đây là vương, ngươi làm sao cùng vương nói chuyện? Vương Thanh Ly nghe vậy cười lạnh một tiếng, ta không nhận minh vương lệnh, ta chỉ nhận nằm người này, ta chỉ tôn nàng là vương.